thiếu gia ngông cuồng, chương 1083, đây là loại logic gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh phát hiện Mộc Tiêu Kiều đang sốt cao, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tần Minh, em lạnh. Tần Minh vội vàng ôm cô ta nói, đừng sợ, có anh ở đây. Ở đây có một ít thuốc, anh đang đọc hướng dẫn sử dụng. Mộc Tiêu Kiều hé đôi môi khô khốc cười khổ, không biết em bị trúng độc gì, sao có thể uống thuốc lung tung được, chắc em không xong rồi. Đừng nói nhảm, Tần Minh đau lòng nhìn Mộc Tiêu Kiều, anh tự trách nói. Em sẽ không sao đâu, anh phải rút tên cho em, sau đó bôi thuốc tiêu viêm giảm đau, em nhìn một chút. Mộc Tiêu Kiều gật đầu, Tần Minh cởi áo của cô ta ra, phát hiện vết thương đã chuyển sang màu xanh tím rồi. Em có đẹp không? Ý thức của Mộc Tiêu Kiều mơ hồ, nhưng đột nhiên hỏi một câu. Đẹp sao vậy? Tần Minh kỳ lạ hỏi ngược lại, cởi áo lót ra luôn. Mộc Tiêu Kiều nói, Tần Minh không hiểu, trên người Mộc Tiêu Kiều còn lại mỗi áo lót, cái này cũng cởi luôn à, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh rút tên. Anh nói, bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Cởi ra, Mộc Tiêu Kiều làm nũng ra lệnh, Tần Minh nuốt nước miếng, hai tay vòng qua sau lưng Mộc Tiêu Kiều, cởi áo lót ra, nhưng anh lại không quen, lúng túng một lúc mới cởi ra được. Sau đó liền nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của Mộc Tiêu Kiều, làn da lại càng thêm mịn màng, khiến Tần Minh vốn đang tuyệt đối lý trí không khỏi nổi lên ý nghĩ. Mộc Tiêu Kiều yếu ớt dùng tay ngoắc Tần Minh, nói. Anh nói xem em và Nhiếp Hải Đường ai đẹp hơn? Thân hình của ai chuẩn hơn? Tần Minh căng thẳng nói. Tiêu Kiều, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mộc Tiêu Kiều lại làm nũng nói. Em muốn anh nói, anh cũng nhìn thấy cơ thể của Nhiếp Hải Đường rồi đúng không? Em phải so với cô ấy. Tần Minh xấu hổ gãi đầu. Thật ra, anh và cô ấy chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật sao? Ha ha, vậy không phải em trước cô ấy sao? Mộc Tiêu Kiều đột nhiên vui vẻ ôm lấy Tần Minh, nói. Tần Minh, không cần cứu em nữa, anh cũng không phải là bác sĩ. Thuốc ở đây chủ yếu dùng cho côn trùng sâu bọ, dùng thuốc lung tung cũng chỉ tự lừa dối chính mình thôi. Tần Minh nghe vậy hai tay nắm chặt, sự bất lực trong lòng càng làm cho anh phẫn nộ. Nhưng anh biết rất rõ, giải độc phải dùng đến khoa học, dùng thuốc lung tung chỉ là biết không còn cách nào nhưng vẫn cố thử mà thôi. Tần Minh nghẹn ngào ôm chặt lấy Mộc Tiêu Kiều. Tiêu Kiều, tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao em lại đỡ mũi tên đó thay cho anh? Mộc Tiêu Kiều cắn tại Tần Minh nói. Em không biết, vừa thấy cơ thể liền xông lên, he he, có phải em rất dũng cảm không? Tần Minh nói, đã lúc nào rồi, em đừng động đậy nữa, những loại thuốc này nên thử thì vẫn phải thử. Mộc Tiêu Kiều lắc đầu nói, vô dụng thôi, cơ thể của em tự biết. Tần Minh, em sắp chết rồi, trước khi chết em có thể trở thành người phụ nữ của anh thì em cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Đây là loại logic gì? Tần Minh sao có thể ra tay được? Tần Minh lo lắng nói, Tiêu Kiều, em nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng Mộc Tiêu Kiều nhất quyết theo ý mình, hôn Tần Minh, muốn đẩy Tần Minh. Cách chương.